Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 27, tộc diệt cửu ly. Lão Bách Tính nhóm đã quyết định mặc kệ những chuyện này. Những tiên nhân kia nhóm vui vẻ là được rồi. Dù sao mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không tại tiêu diệt yêu quái. Chuyện này đối với bọn hắn sinh hoạt đều không có quá lớn ảnh hưởng, chính là tại Thần Châu Đại Địa Hỏa Diệm Sơn bên trên, một trận ghi vào sử sách to lớn hành động đang tiến hành, mà trận này hành động thẳng tắp lại tiến hành một năm tròn thời gian. Ta là một cái cửu ly tiểu yêu quái, không có đại vương gọi ta đi tuần sơn, bởi vì cửu ly không có núi, cửu ly có là khôn cùng vô tận ngọn lửa, lõm đất đai, còn có mỗi thời mỗi khác đều cực độ thiếu thốn đồ ăn cùng tài nguyên. Nhưng chính là như vậy gian khổ hoàn cảnh, sáng tạo ra chúng ta cửu ly người, không sợ khổ không sợ mệt, dám liều dám xông vào, kiên quyết hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể tinh thần. So sánh với đến Thần Châu những cái kia không biết cái gì gọi là cực khổ nhân tộc, căn bản chính là một bầy kiến hôi bình thường, đều nên bị một hơi tiêu diệt. Ta ngay từ đầu là nghĩ như vậy, thẳng đến cửu ly chi môn mở ra ngày đó, ta đều còn tại tin chắc, lực lượng cùng vinh quang, máu tươi cùng lôi minh, không thắng lợi chớ thà chết. Vì cửu ly, lóc, ta ogre. Nhưng kia nhân tộc tu sĩ, đứng tại cửu ly chi môn bên ngoài, mang theo nụ cười tự tin, còn có không biết nơi nào đến lốp bốp thiểm điện. Ta lúc ấy tại nội tâm chế nhạo, dạng này nhân tộc tu sĩ, thế nhưng nghĩ đến lấy lực lượng một người đối kháng cửu ly chúng yêu, chính là không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, múa búa trước cửa lỗ ban, không độ đức, không lượng sức, gai cái gì cố, mà tiết cũng không lượng kỳ lực. Thông tục điểm, chính là sát vách thoán truyền không có đoán, càng sao chịu được không lượng lớn. Ta coi là kia nhân tộc tu sĩ sẽ lập tức chết thảm tại chỗ, thậm chí đều đã giúp hắn liên hệ được rồi mộ phần nhảy disco dàn nhạc, múa cột vũ nương chờ chút, nhưng kết quả làm ta giật nảy cả mình. Kia nhân tộc tu sĩ người cản giết thần, Phật cản giết Phật, mặc kệ đi chính là ai, đi chính là thể tích khổng lồ cỡ nào yêu quái, đi qua đều là đánh một trận. Tương liễu các ngươi biết sao, chính là có 9 cái đầu rắn cái kia yêu quái, thượng cổ phong thần thời gian chiến tranh, đi theo tại thủy thần cộng công phía sau cái kia, kia năm đó phong thần chi chiến, nhiều uy vũ, đang yêu ra a, cùng ứng long đều có thể chiến cái 7-8 hiệp không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Nhưng là ngươi đoán làm gì? Kia cửu đầu xà tương liễu mới vừa vặn ra ngoài, kia nhân tộc tu sĩ liền cười to vài tiếng, sau đó lốp bốp nhất đốn loạn điện, tương liễu liền thứ cặn bã đều không thừa rơi xuống. Điện xong sau, kia nhân tộc tu sĩ tại chỗ độ kiếp cho đám yêu tộc bổ a. Ta cũng không tiếp tục nghĩ trải qua cảnh tượng như vậy, cũng may năng lực ta hèn mọn, không có cách nào ra tiền tuyến, nhưng giết hơn một năm, liền xem như ta cũng nhận được yêu cầu ta ra tiền tuyến thông báo, ta cho là ta chết chắc. Kết quả cửu ly chi môn bị những cái kia các đại lão đem hết toàn lực đóng cửa, nhìn vạn năm cố gắng mới mở ra cửu ly chi môn, trước mặt mình chỉ giữ vững được đã hơn một năm thời gian, liền bị ép đóng lại. Ta vui đến phát khóc. Sau đó ta được an bài đến cửu ly chi môn phụ trách cầm tay, nhìn phía sau kia nhốt chúng ta yêu tộc trên vạn năm cửu ly chi môn kết giới. Ta cảm giác được trước giờ chưa từng có an toàn cảm giác. Thẳng đến kia cửa lớn phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó một tia ánh sáng theo cửu ly chi môn đằng sau truyền đến, còn có kia không kịp chờ đợi tiếng cười. Cho dù một năm không có nghe được, ta cũng vẫn như cũ có thể nhận ra được. Là hắn, chính là hắn. Ha ha ha, Cửu Ly, ta chân hà đồ, lại trở về. Sau đó, ta chết đi. Thần châu chúng tu sĩ nhóm vẫn là rất có lực. Mặc dù bỏ ra đã hơn một năm thời gian, nhưng bọn hắn vẫn là thành công đem Cửu Ly chi môn mở ra. Nếu là Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người tới làm chuyện này, có thể muốn dùng nhiều mấy ngày thời gian mới có thể làm đến. Hà Đồ đối thần châu chúng tu sĩ nhóm cảm tạ chi tình, lộ rõ trên mặt. Hắn đối Cửu Ly hô xong lời nói về sau, trước hết đối Cửu Ly chi môn đến rồi một phát tử lôi. Kia toan sảng, đừng nói nữa. Hắn quay người lại, chắp tay đối phía dưới đông đảo các tu sĩ nói. Chư quân, nếu không có các ngươi, không biết khi nào mới có thể mở ra Cửu Ly chi môn. Thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Đông đảo các tu sĩ cũng là liên tục khoát tay. Có người đã nói, đây đều là chân trưởng môn công lao. Sao có thể nói là công lao của chúng ta đây? Chúng ta thật chẳng hề làm gì à? Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu không có chân trưởng môn, này Cửu Ly chi môn, khả năng còn cần mấy vạn năm mới có thể mở ra à. Đại gia nhao nhao nói như thế, Hà Đồ cũng không nói cái gì, nhìn phía dưới từ từ mở ra Cửu Ly chi môn, cười nói, không nói, xin mọi người ăn uyên ương nồi lẩu, toàn trường 9,9 gấp. Mỗi 30 người tặng kèm một ly trà sữa. Trà sữa coi như ta. Chân trưởng môn vừa nói như thế, phía dưới bộc phát ra một hồi như lôi đình tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo, tán dương ca ngợi chi từ, lộ rõ trên mặt. Gia Châu liền không nói, Cửu Ly chi môn mở ra về sau, còn lại không cần nói, tự nhiên là chân trưởng môn một phen đồ sát. Mà lần này Cửu Ly chi môn mở bao lớn, như thế nào mở, kia cũng là Hà Đồ nói được rồi. Mọi người thấy chân trưởng môn thoáng cái chui được Cửu Ly cánh cửa bên trong đi. Bên trong kêu rên khắp nơi, cũng yên lòng, đám người nhao nhao trở lại quảng trường trên. Một bên đi xem hỗn nguyên kính bên trên, chân trưởng môn dũng mãnh phi thường anh tư, vừa ăn nồi lẩu, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Mà một ngày này, Cửu Ly yêu tộc như tai họa ngập đầu. Kế tiếp không có gì đáng nói. Hà Đồ nên giết giết, nên đánh đánh, cứ như vậy giết giết ngừng ngừng, ngừng ngừng giết giết. Cửu Ly tổng cộng mới bao nhiêu người a? Vốn là giết hơn một năm, hiện tại tức thì bị Hà Đồ trực tiếp giết sụp đổ. Những kia yêu tộc nhóm đã không có cùng chân trưởng môn chính diện dũng khí, liền tương liễu đều bị nhất kích tất sát. Ai còn dám đứng tại chân trưởng môn trước mặt a? Giết nhiều như vậy yêu tộc, lại lấy được cơ hồ toàn bộ thần châu tu sĩ duy trì. Hà Đồ thực lực bây giờ kia thật là điên cuồng tăng nhiều, liền Hình Thiên đều không phải Hà Đồ đối thủ. Chiến đấu đánh thành như vậy, Hình Thiên đăng tràng vậy khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Làm Hình Thiên xuất hiện thời điểm, ngồi trên bàn một mặt ăn lẩu, một mặt nhìn chằm chằm hỗn nguyên kính giáp tửu chân nhân thoáng cái chỉ vào trong hình Hình Thiên. Hô, vậy là Hình Thiên sao? Bên cạnh tị trai chân nhân nói, ai nha, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy được hay không? Một năm trước đó, này Hình Thiên không đã kinh xuất hiện qua sao? Chân trưởng môn nhất định có thể hành hung. Đúng a, tuyệt đối hành hung, yên tâm đi, mặc dù mọi người đều nói như vậy, nhưng chân chính làm Hình Thiên cầm trong tay chiến phủ xông tới thời điểm, vẫn là để phần lớn người đều vì chân trưởng môn lau một vệt mồ hôi. Liền nhìn được chân trưởng môn cũng không lắm điều, đi lên liền hành hung Hình Thiên nhất đốn. Tại một hồi lốp bốp, cục gạch phanh phanh ầm ầm trong thanh âm, truyền thuyết kia bên trong vĩnh viễn không chết Hình Thiên liền cái gì cũng không còn sót lại. Phong thần chi chiến trong, bị Viêm Hoàng nhị đế chém xuống đầu lâu Hình Thiên lại như cũ nhảy nhót tưng bừng. Hình Thiên giờ này khắc này lại bị chân trưởng môn cho đánh chết. Chuyện như vậy thật sự là làm tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng. Thật là kinh khủng như vậy a. Bất quá tại chém giết Hình Thiên không lâu sau đó, Hà Đồ liền cảm giác được một cỗ linh khí ấp ủ. Thần tu ngũ phẩm thiên kiếp không xa. Trước mắt đột nhiên có một bóng người đến đây. Chính là này đó yêu tộc thủ lĩnh. Si Vưu, nói một câu nói thật. Hà Đồ đối Si Vưu vẫn là rất tôn kính. Dù sao rộng rãi tới nói lời nói. Trung Hoa Nhi nữ, cũng có một bộ phận Si Vưu bộ lạc huyết thống. Chỉ bất quá thế giới này Si Vưu, Viêm Hoàng cái gì, cùng Hà Đồ trước kia thế giới hoàn toàn không giống. Trước kia thế giới tu luyện thành thần, có thể nhanh lên dẹp đi đi. Trước kia thế giới nơi nào có thần a? Nhưng thế giới này không giống nhau. Cho nên tại Hà Đồ xem ra, bọn họ bất quá là tên người giống nhau mà thôi. Huống chi đến bây giờ thần châu đại địa người đều còn tại hỗn chiến bên trong, liên quan tới phương diện này ý thức thức tỉnh tương đương thấp a, không cần nói. Hà Đồ không nghĩ tới đánh xong Hình Thiên, Si Vưu liền ra tới, ven đường giống như xác thực giết mấy cái Sơn Hải Kinh trong có danh tiếng yêu quái. Nhưng kỳ thật Hà Đồ đã không quan trọng, gần ngàn vạn tu vi gia thân, lại thêm lập tức tới ngay thần tu ngũ phẩm. Thực lực bây giờ, ném đi chưa thấy qua Tây Vương Mẫu, Đế Tuấn, Đông Hoa Đế Quân những này chưa thấy qua, liền xem như ngũ phương thiên đế đến rồi. Hà Đồ cũng là treo đánh, ta chân Hà Đồ, đã vô địch thiên hạ á. Hiện tại, Hà Đồ liền có dũng khí này, có thể lớn tiếng như thế tuyên bố. Kia Si Vưu tới thấy Hà Đồ, dĩ nhiên không phải đến nói chuyện phiếm tức giận, mà là đến trò chuyện hiệp nghị đình chiến. Si Vưu rất nhanh nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau liên thủ, chúng ta cùng nhau đối phó tiên giới. Tiên giới căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Chờ bắt lại tiên giới, ta nguyện giúp ngươi trở thành thiên địa này trong lúc đó mạnh nhất thần. Rất rõ ràng, Si Vưu đánh không lại, tìm tới hang. Nhưng Hà Đồ nghĩ nghĩ, lắc đầu, ngượng ngùng, ta chân Hà Đồ không phải muốn đánh bại các ngươi cửu ly. Ta chân Hà Đồ là muốn các ngươi yêu tộc diệt tộc, vì ta làm bàn đạp. Hà Đồ thốt ra lời này, thần châu các tu sĩ tại chỗ sôi trào. Không hổ là chân trưởng môn a, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Lớn như thế ưu thế dưới, nói chuyện gì cùng, trực tiếp làm liền xong việc. Đàm phán không thành về sau, Hà Đồ thẳng đến Si Vưu mà đi. Hắn thân ở cửu ly bên trong, toàn bộ cửu ly chi môn đều tại hắn tùy ý khống chế hạ. Kia Si Vưu muốn chạy, nghĩ hướng về thần châu chạy, nhưng Hà Đồ trực tiếp đem cửu ly chi môn đóng lại. Cửa đã hàn chết rồi. Hôm nay không phải ta đánh chết chư vị, chính là bị chư vị đánh chết. Cái gì cũng không nói. Đến chiến, trận chiến kia, thẳng đánh chính là thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, toàn bộ liền bị quấy đến long trời lở đất. Hết thảy yêu tộc đều tại run lẩy bẩy, không biết nên như thế nào thử tốt. Trước kia lòng tràn đầy ngạo khí, hiện tại đã bị trước mắt cái tên điên này đồng dạng ra hỏa cho hung hăng dẫm trên mặt đất. Sau đó lại điên cuồng trà đạp tốt nhất mấy cước. Toàn bộ cửu ly đều là Hà Đồ bãi săn. Về phần nói cái gì, lôi cuốn cửu ly làm tiểu đệ, mang theo cùng đi đánh tiên giới. Ngượng ngùng, tiên giới ta một người là được rồi. Cùng nói để các ngươi làm tiểu đệ, không bằng để các ngươi tất cả đều trở thành ta lực lượng. Bộ dạng này đến dễ dàng hơn một ít. Cái này tràn ngập thần minh quỷ quái, nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có chính mình cường đại mới là thật cường đại. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.